One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Hakuen lựa chọn. Ta nói ngươi tiểu gia hỏa này làm sao lại không nghe lời đâu. Áo xanh phục mập mạp Lucky Ru lúc ấy liền nhíu mày. Một bên gặm đùi gà vừa đi nói ra. Nhớ ngày đó Hakurosu gia hỏa kia cũng là ta anh em tốt đâu. Nếu không phải vì tức sắp ra đời ngươi, hắn làm sao lại rời đi tóc đỏ lão đại, lựa chọn từ bỏ hải tặc thân phận. Hiện tại tóc đỏ lão đại đánh bạc mặt mũi tới cứu ngươi. Ngươi không lĩnh tình coi như xong, lại còn càn rỡ tự đại nói một người giải quyết bọn hắn. Ngươi cho là bọn họ đều là bột mì, có thể cho ngươi tùy tiện bóp sao? Lucky Ru tức giận bất bình. Cùng Hakurosu, cá tính mạnh hơn tiểu tử. Ben Beckman thản nhiên nói. Hakuen, ngươi nghĩ được chưa? Tóc đỏ sang nghe nói lời ấy. Ánh mắt chăm chú nhìn Hakuen. Nếu như ngươi quyết định muốn một thân một mình đối mặt lời nói, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng là ta nhất định phải nói cho ngươi. Ngươi đối mặt những người này, không có một cái nào là kẻ yếu. Bọn hắn mạnh phi thường. Ngươi bây giờ còn quá trẻ, cho dù có một chút thực lực, cũng không nên duy nhất một lần mặt 697 đối nhiều cường giả như vậy. Ngươi cần càng nhiều thời gian đến ma luyện thực lực của ngươi, để tự thân quang mang càng thêm lóa mắt. Tóc đỏ sang ngữ trọng tâm trường nói, mặc dù hắn cùng Hakuen ngay cả gặp mặt một lần cũng không tính. Thế nhưng là có Hakurosu ràng buộc ở trong đó, tóc đỏ sang làm sao cũng sẽ không bỏ xuống ngày xưa bạn cũ nhi tử mặc kệ. Dù là cùng với những cái khác, hai cái hoàng đế khai chiến cũng sẽ không tiếc. Nhưng nếu như Hakuen khăng khăng muốn lấy phương thức của mình giải quyết, không cho hắn nhúng tay, tóc đỏ sang cũng sẽ tuân theo ý nguyện của hắn. Sang, nếu như ngươi là sợ sệt ta bị bọn hắn đánh bại, đó chính là ngươi quá lo lắng. Bọn gia hỏa này, ta sẽ từng cái thu thập hết. Đối mặt tóc đỏ sang sau cùng khuyên can, Hakuen y nguyên lựa chọn chiến đấu. Hắn biết rõ, tóc đỏ sang như thế cực lực khuyên can mình, liền là muốn để cho mình tích trữ thêm một chút thực lực về sau lại ra tay. Không chỉ có nắm chắc càng lớn, còn sống sót tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Tại băng hải tặc tóc đỏ đám người này trong mắt, chính mình là cái càn rỡ tự đại, coi là có chút thực lực liền kêu gào không đem tất cả mọi người để ở trong mắt tiểu gia hỏa. Hakuen đương nhiên phải dùng sự thực nói cho bọn hắn, mình theo như lời nói, đến cùng là thật là giả. Hakuen, ngươi, Lucky Ru một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Muốn nói Hakuen chút gì? Lại có không biết bắt đầu nói từ đâu. Để hắn đánh nhau vẫn được, gọi hắn khuyên người, thật đúng là không phải hắn am hiểu sự tình. Người trẻ tuổi, kinh lịch điểm ngăn trở không phải chuyện gì xấu. Ben Beckman nheo mắt lại, cũng không có đối Hakuen hành vi có chút cản trở. Tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Từ giờ trở đi, đây là thuộc về ngươi chiến đấu. Ngươi dùng ngươi phương thức của mình đến giải quyết tất cả địch nhân. Tại trong lúc này, ta sẽ không xuất thủ. Nhớ kỹ, cho dù là ngươi chết tại dưới đao của bọn hắn, ta cũng sẽ không ra tay, bởi vì ta tôn trọng đường của ngươi chọn. Tóc đỏ sang trịnh trọng nói. Hắn vung tay lên, tất cả mọi người lập tức lui ra phía sau. Ben Beckman cùng Lucky Ru cũng trở về đến bên cạnh hắn. Thật sự là quá kém, thiên tân vạn khổ chạy tới, chính là vì nhìn một người chết tại trước mặt chúng ta sao? Lucky Ru uể oải nói, đừng tùy tiện vọng kết luận, Lucky Ru, nói không chừng tiểu tử này sẽ cho chúng ta một điểm kinh hỉ đâu. Ben Beckman thản nhiên nói, cái gì kinh hỉ? Chẳng lẽ người muốn nói cho ta tiểu tử này tuổi còn trẻ liền có đối mặt như thế đội hình lực lượng sao? Đừng nói là hắn, ở đây ngoại trừ tóc đỏ lão đại, còn có ai có thực lực cường đại như vậy? Ta nhìn lúc này hơn phân nửa là muốn nhặt xác cho. Lucky Roo tức giận nói. Ben Beckman không nói gì. Dù sao hắn mặc dù ánh mắt độc ác, nhưng ở sự thật chưa từng xuất hiện trước đó. Hết thảy đều là may mắn suy đoán mà thôi. Huống chi không riêng gì hắn. Cái khác băng hải tặc tóc đỏ các thành viên cũng không coi trọng Hakuen trận chiến đấu này. Therese Witt Commander thứ nhất Minister of Zeus, tiền truy nã cao tới 900 triệu. Therese Disaster thứ nhất nạn bão nữ vương, tiền truy nã cao tới 1,2 tỷ. Hải quân tam đại sức chiến đấu cao nhất thứ nhất Kizaru, đã từng tự tay xử lý qua tiền thưởng cao tới 800 triệu hung ác trọng phạm. Chỉ bằng ba người này, chính như Lucky Roo nói, ngoại trừ tóc đỏ sang bên ngoài, không có bất cứ người nào có thể chống đỡ được. Cộng thêm bên trên băng hải tặc Big Mom những đại thần kia cấp bậc cán bộ. Cùng băng hải tặc Bách Thú bên trên còn tại đợi mệnh nạn bão nữ vương hai vị cường lực thủ hạ. Cùng chờ mệnh lệnh có nhiều việc chiếc quân hàm, đáng sợ như vậy đội hình, liền xem như tóc đỏ sang tự thân lên, đều chưa hẳn có thể vững vững vàng vàng tiếp xuống. Trái lại Hakuen, tuy nói cũng chiến tích hiển hách, nhưng nói cho cùng vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Thực lực cường đại tới đâu cũng có hạn. Chênh lệch của song phương đơn giản liền là một trời một vực. Chỉ dựa vào một người tựa như đối mặt dạng này một cỗ mênh mông kẻ địch khủng bố. Đơn giản liền là người si nói mộng. Càn rỡ tiểu gia hỏa. Tóc đỏ đưa tới cửa muốn bảo vệ hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Salad Prospero âm hiểm nói, chính hợp ý ta, tóc đỏ người này mặc dù ta không thích, nhưng hắn đã nói là làm. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đã hắn nói không nên lời tay, cái kia trận chiến đấu này băng hải tặc tóc đỏ khẳng định liền sẽ không tham dự vào. Mưu toan một người liền muốn khiêu chiến tất cả chúng ta. Tiểu tử này phách lối đến thật là không phải một chút xíu a. Ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Saad Mongder cười lạnh nói. Bớt nói nhiều lời, lại bị một tên tiểu quỷ xem thường. Ta lần này nói cái gì cũng muốn cắn nát đầu của hắn. Nạn bão nữ vương phát ra giống giận gào thét. Ngay cả tóc đỏ bảo hộ đều bỏ qua sao. Tôn nghiêm thứ này một khi nhìn nặng, thật đúng là có thể làm cho người ngay cả tính mạng đều có thể không cần a. Kizaru khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý độ cong. Nếu như Hakuen không nói lời nào, trận chiến đấu này nói không chừng thật như vậy kết thúc. Muốn giết Hakuen liền không khả năng, nhưng là hiện tại Hakuen bỏ qua tóc đỏ phù hộ, chủ động đứng ra khiêu chiến bọn hắn tất cả mọi người. Hết thảy đều có khả năng. Hy vọng hỏa diễm một lần nữa dấy lên. Tất cả mọi người đối Hakuen sát ý bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Bỗng nhiên một mực trầm mặc không nói Minister of Zeus Salad Smoothie bỗng nhiên xách đao. Xông ra, mệnh của ngươi, ta nhận lấy, ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.